Vạn đạo Long Hoàng, chương 4479, mệnh hồn thiên đình chi chủ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bảo vật chỉ có một kiện, làm sao chia? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nơi này thế nhưng là có 7, 8 nhóm người ai cũng muốn bảo vật cho ai? Mọi người ánh mắt lấp lóe, đều mang tâm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái thần chủ nhị trọng tồn tại, ánh mắt chỗ sâu, thậm chí tràn ngập ra sát cơ, bất quá rất nhanh bị che giấu. Bọn họ thật rất muốn động thủ, đem những người khác đều giải quyết hết, độc chiếm bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, vừa nghĩ tới Lục Minh đám người thực lực, bọn họ liền vô cùng kiêng kỵ. Đừng không có giải quyết Lục Minh bọn họ, ngược lại bị Lục Minh đám người giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật có ý định này, không chỉ là bọn họ, Lục Minh ám dạ sắc vi bọn người có. Cũng muốn đem những người này đều giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đối phương thế nhưng là có hai vị thần chủ nhị trọng, một vị thần chủ nhất trọng, nhưng không có dễ giải quyết như vậy. Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi hợp kích chi thuật chỉ cần đem một cái thần chủ nhị trọng tồn tại bao phủ đi vào, đối phương liền chỉ có đường chết một đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là còn có một tôn thần chủ nhị trọng, hắn coi như bản nguyên chi lực khôi phục bộc phát toàn lực cũng tuyệt đối không để lại đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi bị đào tẩu mấy cái, mang theo mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đào tẩu, bọn họ thu thập không đủ đầy đủ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, cái kia cho dù đến tàng bảo chi địa cũng vô dụng a. Hơn nữa, đối phương đối bọn hắn cũng duy trì rất mạnh lòng phòng bị, muốn đột nhiên xuất thủ, vây giết đối phương một người, không có đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, bọn họ cùng ám dạ sắc vi, dù sao chỉ là quan hệ hợp tác cũng không phải một lòng. Cho nên, bọn họ cũng không có xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người có chỗ cố kỵ, lẫn nhau đề phòng hướng về mục đích đi. Bất quá, Lục Minh bọn họ lại không biết, bọn họ phải đi mục đích sớm đã bị người chiếm cứ cái kia chính là thiên nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trống trải trên đất bằng, có từng tòa cao lớn tượng đồng, những cái này tượng đồng, nhìn qua, đều là nguyên một đám chiến sĩ. Người khoác thiết giáp cầm trong tay chiến kiếm, mỗi một vị tượng đồng, đều đạt đến vạn trượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này trên đất bằng, có 108 tôn tượng đồng, bọn họ thành kỳ dị quỹ tích sắp xếp, tạo thành một cái trận pháp. Mà ở tượng đồng ở trung tâm, có một tòa cao lớn tế đàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chung quanh tế đàn, phân biệt lơ lửng 12 kiện thần binh. Gocchuyenaudio.com, 12 kiện thần binh, hình thái khác nhau, không có một thanh là giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương, kiếm, kích, phủ, việt câu, xiên, tiên, giản, trùy qua, đảng. Tổng cộng 12 loại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một loại đều tản mát ra khủng bố vô biên khí tức cùng chung quanh 108 tôn tượng đồng, hình thành cộng minh nào đó tăng lên trận pháp uy lực. Mà ở khu vực này không chung, lại lơ lửng một nhóm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân số khoảng chừng 30, trong đó 12 người, khí tức kinh người, thình lình đều là thần chủ cảnh tồn tại, hơn nữa, còn không phải thông thường thần chủ, khí tức so thần chủ nhất trọng nhị trọng mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này, đều là thần chủ tam trọng trở lên tồn tại. Hạch tâm một vị càng thêm khủng bố, khí tức kinh thiên, hư không rung động, hình thành vô cùng kinh khủng áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì, đây là một tôn thiên quân cấp bậc tồn tại. Chỉ có thần chủ bên trong cường giả cấp cao nhất mới có thể được xưng là thiên quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một vị thiên quân thực lực đều phi thường cường đại, không nghĩ tới, nơi này lại có một tôn thiên quân. Lấy thiên quân làm hạch tâm, 12 vị cao thủ bố trí xuống một cái đại trận, chiếu xuống từng đạo cường đại lực lượng, tựa hồ đang ở ma diệt phía dưới trận pháp, luyện hóa vật gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới, 108 tòa tượng đồng cùng 12 thanh thần binh quang mang đã rất ảm đạm, xem ra tựa hồ chống đỡ không được bao lâu. Hồn mệnh, ngươi cam chịu số phận đi, cho dù ngươi triệu hoán đến 12 thanh chấn điện thần binh cũng vô dụng, nhiều nhất nhường ngươi nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi, sớm muộn cũng phải bị chúng ta phá mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh có một cái nam tử, lạnh lùng mở miệng. Nam tử này, thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ có 20 mấy tuổi bộ dáng, nhưng là khí tức kinh người, thình lình cũng là một tôn thần chủ cảnh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bực này nhân vật tự nhiên không thể bên ngoài mạo phán đoán tuổi tác, bề ngoài thoạt nhìn 20 mấy tuổi, trên thực tế tuổi tác có lẽ đã rất lớn, chỉ ít không phải là thế hệ trẻ tuổi. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người không đi qua Thái Thượng Tiên Thành còn có tu vi cao như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, là đối tế đàn nói, giống như trong miệng hắn, hồn mệnh liền ở trong tế đàn. Bất quá, trong tế đàn, cũng không người đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Hồn mệnh, 18 thanh chấn điện thần binh, có 4 thanh ở ta thiên cung trong tay, 18 chấn điện thần binh không đủ, uy lực không đủ, là không ngăn nổi, còn có, ngươi nghĩ triệu hoán mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, tụ hợp mệnh hồn nguyên thạch đến lớn mạnh chính ngươi, ngươi cũng đừng có nằm mộng, ta đã phái người đi săn giết những cái kia khống chế mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người, bây giờ, đã có một nửa mệnh hồn nguyên thạch toái phiến trong tay ta cho nên, ngươi mệnh vận, đã định trước. Hồn mệnh, ngươi cái này mệnh hồn thiên đình chi chủ, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, cuối cùng vẫn muốn thành tựu ta sẽ rút ra trên người ngươi còn sót lại nửa nhiều lần cấm kỵ chi thể, thành tựu cuối cùng ta hoàn chỉnh cấm kỵ chi thể ta ra vô, sẽ cái thứ nhất lấy thiên nhân tộc chi thể, triệt để khống chế cấm kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên hét lớn, nguyên lai, người này chính là những cái kia thiên nhân tộc trong miệng ra vô, đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc thân thể cũng vọng tưởng khống chế cấm kỵ chi lực, thực sự là hồn nhiên, cuối cùng chắc chắn gieo gió gặt bão. Lần này, trong tế đàn, truyền ra một đạo tục tằng thanh âm, chỉ là nghe, rất yếu ớt bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, không có cái gì không thể nào, ta đã hoàn chỉnh nắm trong tay nửa nhiều lần cấm kỵ chi lực, chiến lực bạo tăng, ở đưa ngươi trên người nửa nhiều lần rút ra ta liền có thể hoàn chỉnh khống chế. Đến lúc đó, chí cường thiên chi lực cùng cấm kỵ chi lực đồng xuất, thiên hạ còn có cái gì người là đối thủ của ta. Đồng cấp một trận chiến, ta đem vô địch, vượt qua thiên nhân tộc lịch sử người mạnh nhất, ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia vô cười to, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hết sức lửa nóng, tràn đầy một loại nào đó nồng nặc chờ mong. Lần này, trong tế đàn, không có âm thanh trả lời hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, hồn mệnh cho ta tuyệt vọng a, gia vô hừ lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, có người hướng về bên này bay tới, là một cái thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc lão giả. Các ngươi thế nào, còn dư lại những người kia có hay không đều giết sạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia vô hỏi, gia vô công tử xin thứ tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc lão giả ôm quyền, trên mặt có ý tứ vẻ sợ hãi. Gia vô nhướng mày, một cỗ sát khí lan tràn ra, nói. Nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia vô đại nhân, mệnh hồn thiên đình quá lớn, chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng, hơn nữa ở nổi sương mù đoạn thời gian, rất khó bắt đối phương, khoảng thời gian này, còn dư lại những người kia, không biết chạy đi nơi nào cho nên. Thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc lão giả ấp a ấp úng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phế vật thực sự là một đám phế vật. Gia vô quát lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc lão giả cúi đầu, không dám ứng thanh. Nếu như không phải sang bên này không ra ta liền tự mình đi tiếp tục lục soát, nhất định phải đem những người kia hết thảy đánh giết, đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đều mang đến cho ta, hoàn chỉnh mệnh hồn nguyên thạch sẽ trở thành ta bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia vô ra lệnh, là, thuộc hạ nhất định hết sức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải hết sức mà là nhất định phải hoàn thành. Gia Vô sắc mặt âm trầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương vội vàng xác nhận, sau đó thật nhanh lui ra. Giao diện cho điện thoại, cách chương.